tạo thần, chương 696, hiếu kính, góc truyện audio.com. Đồ Kiến Vĩ nhìn thoáng qua, lập tức gật đầu liên tục nói, vâng, lão hủ nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng cho ngài. Dừng một chút hắn lại nói, Doanh huynh đệ, tài liệu trong cửa hàng của lão hủ không nhiều, sao ngài không trực tiếp tới thánh điện xem thử, trong kho hàng nơi đó có rất nhiều tài liệu quý hiếm, cam đoan có thể khiến ngài vừa lòng. Doanh Thừa Phong ồ một tiếng cười nói, đa tạ đã nhắc nhở, chút nữa ta sẽ đi xem thử. Sắc mặt đám người Thượng Kiệt đã trở nên cực kỳ khó coi, tuy rằng lúc này bọn họ vẫn không biết Doanh Thừa Phong là ai, nhưng một khắc này, nếu bọn họ còn không biết Minh đã đụng trúng Âu Kiến Lừa thật sự là rất ngu xuẩn. Đồ Kiến Vĩ đường đường là linh sư rèn tước vị được thánh điện rèn công nhận. Thân phận này cũng là thanh danh hiển hách ở bên trong Quang Minh Thánh giáo có cao thủ nhiều như mây. Những lúc này hắn lại dùng thái độ như vậy để đối đãi với Doanh Thừa Phong. Hận không thể đưa tất cả tài liệu trong cửa hàng của mình cho Doanh Thừa Phong. Không những thế, hắn còn đi nghị danh con này đi tới thánh điện rèn tiếp tục chọn lựa, nơi đó là thánh điện rèn mà. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết, ở trong thánh điện rèn có đầy đủ các loại vật tư, nhưng người dám đánh chú ý lên những tài liệu chân quý này lại ít ỏi. Không nhiều, cho dù là Đồ Kiến Vĩ linh sư rèn tước vị cũng cần tiến hành xin mới có thể có được một số lượng trong đó. Nhưng danh con này rốt cuộc là ai, nghe khẩu khí của họ giống như là hắn vừa đến thánh điện rèn là có thể điều động vật tư của thánh điện theo ý mình. Nếu như tất cả đều là sự thật, Thượng Kiệt chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, thậm chí còn nổi lên tâm tư tử sát, cuối cùng là hắn đã đắc tội với một quái vật gì vậy không biết. Mấy tiểu nhị vội vàng chạy tới, đồ vật vào trong hai túi không gian. Đồ Kiến Vĩ cầm túi không gian lên, hắn kiểm tra một lần, hài lòng gật đầu nói. Được rồi, đồ vật này nọ đều đủ hết, nếu như đối mặt với những người khác, hắn tuyệt đối sẽ không cẩn thận như vậy. Nhưng khi đối mặt với một vị đại sư, cho dù có không phân tâm hay cẩn thận gấp bội lần cũng đều là chuyện có thể, nhưng hắn không biết rằng, biểu hiện của hắn càng khiêm cung, đối với Doanh Thừa Phong càng tôn lính lại khiến tâm của Thượng Kiệt càng thêm nguội lạnh. Doanh huynh đệ, xin ngài kiểm kê, Đồ Kiến Vĩ đem túi không gian cẩn thận để trước mặt của Doanh Thừa Phong cười. Nói, Doanh Thừa Phong gật đầu một cái kiểm tra lại một lần cười nói. Đa ta Đồ Huynh, khẽ đảo tay, lấy tấm ngọc bội văn tinh đưa cho, nói. Tổng cộng là bao nhiêu thánh tệ, mời khấu trừ đi. Sắc mặt Đồ Kiến Vĩ biến hóa, vội vàng nói. Doanh huynh đệ cứ nói đùa, những tài liệu này đều là những mặt hàng không đáng tiền, lão hủ sao có thể thu thánh tệ của ngài được. Hắn thật tâm nói, ngài có thể đến mua hàng trong cửa hàng của lão hủ, đã là để mắt đến lão hủ. Rồi, một chút lễ vật kính xin ngài nhận cho. Doanh Thừa Phong cười ha hả, nói. Đồ huynh thật có lòng, nhưng những tài liệu này cộng lại ít nhất cũng vượt qua 100.000 thánh tệ. Tiểu đệ sao có thể an tâm nhận lấy được chứ? Sắc mặt của Thượng Kiệt càng thêm tái nhợt, mỗi một câu nói của hai người kia đều khiến lòng hắn run lên, mà ba vị kỵ sĩ trưởng bên cạnh hắn cũng liếc mắt. Nhìn nhau, không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước, vô thanh vô tức kéo ra khoảng cách với hắn, góc truyện audio.com. Đồ Kiến Vĩ lắc đầu, không chút lựa chọn nói. Doanh huynh đệ, cho dù như thế nào cũng xin ngài nể mặt ta, nhận lấy mấy thứ này đi. Mấy tiểu nhị trong cửa hàng đã sớm bị dọa đến trợn mắt há mồm. Bọn họ chưa từng thấy Đồ Kiến Vĩ đối đãi với người ngoài như thế. Không ngờ lại, gấp rút muốn người thiếu niên trước mắt nhận lấy tài liệu linh khí hơn 100.000 thánh tệ, nếu như vừa rồi còn có người hoài nghi Doanh Thừa Phong là con riêng của giáo tông bệ hạ, như vậy thì lúc này đã có người đoán rằng, người này có phải là Quang Minh Chi Thần lưu lạc ở thế gian hay không? Đặc biệt là vị tiểu nhị lúc trước cự tuyệt Doanh Thừa Phong, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả bắp chân cũng có chút run lên. Hắn biết rằng, nếu thiếu niên trước mắt này nói với Đồ Kiến Vĩ một câu, như vậy, thì vị linh sư rèn tước vị này tuyệt đối sẽ không ngại hy sinh hắn để lấy lòng Doanh Thừa Phong, thế nhưng Doanh Thừa Phong lại không để những chuyện nhỏ nhặt này trong lòng. Hắn vẫn lắc đầu như cũ, nói, không công không hưởng lộc, tại hạ không chịu nổi. Đôi mắt của Đồ Kiến Vĩ khẽ sáng ngời, nói, nếu Doanh huynh đệ cảm thấy không ổn thì lão hủ có một đề nghị. Doanh Thừa Phong chần chừ một chút nói. Mời Đồ huynh cứ nói. Đồ Kiến Vĩ mang vẻ mặt lấy lòng, mỉm cười nói. Doanh huynh đệ, ngươi mua những tài liệu linh khí này là muốn tiến hành rèn. Phải không? Doanh Thừa Phong gật đầu nói. Đúng vậy, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng, cái này không phải là Vô nghĩa sao, nếu như không muốn bắt đầu rèn thì ai sẽ mua nhiều tài liệu như thế để tích trữ chứ? Đôi mắt của Đồ Kiến Vĩ liền sáng lên, hắn mong mỏi nói. Doanh huynh đệ, thời điểm ngài bắt đầu rèn, lão hủ có thể ở một bên được không? Doanh Thừa Phong nhíu nhíu mày, nói. Cái này, thần sắc trên mặt Đồ Kiến Vĩ căng thẳng, vội vàng nói. Doanh huynh đệ, lão hủ tiến lên tước vị tuy chỉ mới 10 năm, nhưng trong 10 năm này đã thành công được thánh điện rèn công nhân linh sư rèn tước vị. Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Lão hủ nguyện ý làm trợ thủ cho ngài. Mí mắt đám người thượng kiệt co giật không ngừng, Đồ Kiến Vĩ, vị linh sư rèn tước vị này lại nguyện ý làm trợ thủ cho người ta sao? Những lời này nói ra, sợ rằng sẽ không có mấy người tin tưởng. Doanh Thừa Phong do dự một chút, hắn trầm giọng nói. Đồ huynh, ngươi cho là trong quá trình này có thể thấy cái gì sao? Lúc này hắn đã có trình độ cực cao đối với rèn thuật cho nên vô cùng rõ ràng. Lúc một vị linh sư rèn tiến hành rèn, tất cả biến hóa đều tiến hành ở trong lò. Rèn, cho dù là quá trình khắc chữ vào đồ vật cũng có thể che giấu. Có thể nói, nếu chỉ đơn thuần là quan sát thì căn bản sẽ không nhìn ra huyền ảo. Gì cả, Đồ Kiến Vĩ không hề lựa chọn nói. Doanh huynh, lão hủ đã hỏi qua vài vị bạn thân, bọn họ đều đề cử lão hủ tử. Mình quan sát một lần, hắn dừng một chút nói. Tuy rằng lão hủ không rõ nguyên nhân trong đó, nhưng bọn họ tuyệt đối là không thể liên kết lại để lừa gạt ta được. Doanh Thừa Phong ngẩn ra, trong lòng của hắn đổi qua vô số ý niệm trong đầu. Nhưng thủy chung vẫn không rõ lý do trong đó, nhưng hắn cũng không biết rằng, trong quá trình mình khắc chữ sẽ không tự chủ. Mà phóng xuất ra một tia thần thông thuật, tuy rằng luồng sức lực này chỉ là một tia rất nhỏ, nhưng cũng đủ để các linh sư tước vị biến đổi sắc mặt và nguyện ý trả bất cứ giá nào để đi quan sát. Góc chuyện audio.com, thật ra, không chỉ linh sư rèn tước vị, mà ngay cả đại sư cũng có chút xúc động, lúc Doanh Thừa Phong tiến hành khảo hạch nhất định phải tiến hành rèn ngay. Dưới mắt mọi người, nhưng một khi hắn đã trở thành đại sư của Thánh Điện Rèn, thân phận và địa vị hẳn là khác trước, chỉ cần hắn không muốn, cho dù là đại sư Nặc Y Nhĩ cũng không có khả năng quan sát quá trình hắn rèn, Đồ Kiến Vĩ tất nhiên là biết rõ điểm này, cho nên hắn thà rằng dùng 100.000 thánh tệ để đổi lấy một cơ hội như thế, môi Doanh Thừa Phong khẽ mím, vắt óc suy nghĩ không dám quyết định. Đồ Kiến Vĩ cắn răng một cái, đột nhiên cởi ra một chiếc nhẫn trên ngón tay. Cung kính đưa tới, nói, Doanh huynh, đây là một ít tài liệu trong lúc vô tình lão hủ đã thu thập. Được, nếu ngài nhìn chúng thì xin hãy nhận lấy. Doanh Thừa Phong vẫy tay một cái, nói, hôm nay tại hạ đã làm phiền đồ huynh khá nhiều, làm sao có thể. Đang nói, Doanh Thừa Phong lại kinh sợ ồ lên một tiếng, tiếp nhận chiếc nhẫn. Lúc hắn chối từ đã dùng sức lực tinh thần thoáng quét qua một cái. Nếu Đồ Kiến Vĩ đã giao nhẫn không gian ra thì tất nhiên đã buông ra quyền hạn. Cho nên hắn liền cảm nhận vật phẩm trong chiếc nhẫn, nhưng là vì như thế nên hắn mới cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thật sâu vào mắt đối phương, Doanh Thừa Phong đột nhiên trầm giọng nói. Đồ huynh, ngươi không hối hận chứ? Lão hủ tuyệt đối không hối hận. Đồ Kiến Vĩ mừng rỡ trong lòng, cao giọng nói. Được, Doanh Thừa Phong đưa tay nhận lấy nhẫn mang vào, nói. Buổi trưa ngày mai tại hạ chính thức bắt đầu rèn, có thể sẽ liên tục trong 5-6 ngày, nếu đồ huynh có hứng thú thì qua xem một chút. Đồ Kiến Vĩ kinh ngạc nói, Doanh huynh đệ phải rèn lâu như vậy sao? Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, ta nghĩ muốn rèn ra nguyên một bộ linh khí nên thời gian dài hơn một chút. Hai mắt Đồ Kiến Vĩ lập tức sáng ngời, hắn hưng phấn nói. Doanh huynh đệ, ngài để cho ta quan sát toàn bộ quá trình rèn linh khí sao? Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi đã bỏ ra quá nhiều giá phải trả cho dù ngươi muốn quan sát bao lâu. Cũng có thể, thế nhưng, hắn nghiêm túc nói, ta sẽ không giải thích bất cứ gì cho ngươi cả. Đó là tất nhiên, Đồ Kiến Vĩ vội vàng nói, có thể cho lão hủ xem đã là thiên đại ân điển rồi, lão hủ cũng không dám si. Tâm vọng tưởng, Doanh Thừa Phong gật đầu một cái thu tất cả vào, lạnh lùng xem xét tới đám. Người thượng kiệt xoay người rời đi, mặc dù Đồ Kiến Vĩ hưng phấn vạn phần nhưng lại chưa từng vọng tưởng có thể lưu một vị đại sư lại cho nên hắn căn bản cũng không giữ lại. Nhìn thấy hai người Doanh Thừa Phong đi xa, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Đồ Kiến Vĩ liền cười dài, vui mừng không nói ra lời. Nửa ngày sau, hắn quay đầu lại, giống như là vừa vặn nhìn thấy đám người thượng. Kiệt nói, thượng huynh, sao các người còn ở đây? Trong lòng thượng Kiệt buồn khổ, nhưng cũng không dám đắc tội với hắn. Mang theo nụ cười trên mặt thượng Kiệt nhỏ giọng hỏi. Đồ huynh, vị này là ai vậy? Đồ Kiến Vĩ cười ha hả, nói, qua 10 ngày nữa các ngươi sẽ biết thôi, hiện tại lão phu cũng không dám nói. Lung tung, trong lòng Thượng Kiệt thầm mắng, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không. Cúi đầu, hắn nịnh bợ một lát tìm mọi cách để chứng thực. Đồ Kiến Vĩ bị hắn hỏi hoài, có chút không kiên nhẫn được nữa, nói. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì chứ, hắn là ai thì có liên quan gì tới ngươi? Thượng Kiệt do dự một chút cuối cùng nói. Góc chuyện audio.com, Đồ Huynh, vị doanh huynh đệ kia đã đưa ra quyết đấu kỵ sĩ với tiểu đệ cho. Nên tiểu đệ muốn biết thân phận của hắn. Cái gì, Đồ Kiến Vĩ nhảy dựng lên, khó tin nói. Hắn đề xuất quyết đấu với ngươi sao? Vâng, Đồ Kiến Vĩ sững sờ nhìn hắn, nửa ngày sau, hắn giận tím mặt mà nói. Ngươi là đồ ngu xuẩn, ngươi dám khiến cho đại sư rèn khiêu chiến với mình. Ngươi là không muốn sống nữa sao? Đại sư rèn, trong miệng Thượng Kiệt thì thào nói, trên mặt của hắn cuối cùng không còn một tia huyết sắc, cách chương.